Chương 999, kinh hiện một đột. Lạc Nguyệt Lưu. Su Nô Siêu trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền lóe lên đến rồi Uchiha Mạ Đạ Dạ thao túng làng sương mù ảnh cấp cường giả trước mặt, trong tay phải trực tiếp ngưng tụ ra Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi nhận tới. Ảm, 2682 năm, Ảm, 3345-7, Ảm, 3195-8, Ảm, 2356-7, Ảm, 3582-8, Ảm, 3259-3, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm, 77, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 111, Ảm, 109. Muốn xem thư hầu như đều có A, so với bình thường tiểu thuyết website muốn ổn định rất nhiều, cập nhật còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trạ cơ dạ, ở Uchiha Nguyệt trưởng khống phía dưới ngưng tụ thành Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi nhận nguyên hình. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt trong tay Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi nhận, lợi dụng Lạc Nguyệt Lưu. Một đao chém phương thức, trực tiếp chém dụng ở tại Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng sương mù ảnh cấp cường giả trước mặt. Thế nhưng, Uchiha Mạ Đạ Dạ dù sao cũng là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt muốn đánh lén thành công, phỏng chừng chỉ có đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ ra mạ như vậy lý dạ, mới có thể làm được. Cho nên, Uchiha Nguyệt đánh lén cũng không có thành công, ngược lại là ở gần người đến tên kia làng sương mù ảnh cấp cường giả phía trước thời điểm, ngược lại là bị tên kia làng sương mù ảnh cấp cường giả bắt được thủ đoạn. Mê ái nủ Atan Zela đón lấy. Tại nơi danh làng sương mù ảnh cấp cường giả cầm Uchiha Nguyệt cổ tay trong nháy mắt, một cú cự lực liền từ tên kia làng sương mù ảnh cấp cường giả trên người nổi lên, so khí lực sao ta so với ngươi lợi hại hơn. Đột nhiên phát hiện tên kia làng sương mù ảnh cấp cường giả tay trái chỗ chuyển tới lực lượng, Uchiha Nguyệt tiêu tán trong tay Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi nhận, liền cùng tên kia làng sương mù ảnh cấp cường giả so đấu nổi lên khí lực tới. Thế nhưng, sau đó để Uchiha Nguyệt cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn đúc luyện nhiều năm lực lượng, cư nhiên còn lâu mới có được tên kia làng sương mù ảnh cấp cường giả cường hãn. Cái này chứng minh, tên kia làng sương mù ảnh cấp cường giả thể thuật tạo nghệ, ti hào đô không thua gì thân là ảnh cấp cường giả Uchiha Nguyệt. Toàn năng hình nhí giả Uchiha Nguyệt, cư nhiên đang so liều mạng thể thuật thời điểm rơi vào hạ phong trong, chính là để Uchiha Nguyệt mình cũng cảm thấy kinh ngạc sự tình. Thậm chí, Uchiha Nguyệt đều ở đây hiếu kỳ, đến cùng tên kia bị Uchiha Mạ Đạ Dạ thao túng làng sương mù ảnh cấp cường giả, là làng sương mù người gia tộc ảnh cấp cường giả. Vì sao, Uchiha Nguyệt đang cùng tên kia làng sương mù ảnh cấp cường giả so đấu khí lực thời điểm, tên kia làng sương mù ảnh cấp cường giả đều có thể thắng được chính mình. Nhưng mà, Uchiha Mạ Đạ Dạ ở Uchiha Nguyệt trước mặt ăn xong mấy lần thua thiệt, hắn nhất định là không thể ở Uchiha Nguyệt trước mặt tùy tiện trả lời thuyết phục bất kỳ vấn đề gì. Thậm chí, làm Uchiha Nguyệt chính thức xuất thủ bắt đầu giao phong về sau, Uchiha Mạ Đạ Dạ ở khống chế tên kia làng sương mù ảnh cấp cường giả chiến đấu thời điểm, chính là một lòng một ý chiến đấu. Chật, làm Uchiha Nguyệt cùng tên kia làng sương mù ảnh cấp cường giả so đấu khí lực, hơi chút đi vào đến hạ phong trong thời điểm, Uchiha nhất tộc mật chuyển thể thuật, cư nhiên tại nơi danh làng sương mù ảnh cấp cường giả trong tay xuất hiện đầu tiên là nắm Uchiha Nguyệt thủ đoạn thời điểm, dùng sức dịch ra Uchiha Nguyệt khớp xương nơi cổ tay, để các đốt ngón tay dịch ra đau đớn kích thích Uchiha Nguyệt cảm giác đau thần sắc. Đón lấy, thừa dịp Uchiha Nguyệt cảm nhận được cường liệt đau đớn trong nháy mắt, thân thể nhận không được co quắp trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế làng sương mù ảnh cấp cường giả, một quyền đã đem Uchiha Nguyệt trọng trọng kích bay ra ngoài không nói. Sau đó, tên kia chịu đến Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng sương mù ảnh cấp cường giả, càng là ở đánh bay ra ngoài Uchiha Nguyệt trong nháy mắt, thân ảnh di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt phía sau đợi tiến công. Giờ này khắc này, quen thuộc Uchiha bộ tộc mật truyền thể thuật Uchiha Nguyệt tự nhiên biết, tên kia làng sương mù ảnh cấp cường giả sử dụng thể thuật chính là Uchiha bộ tộc mật truyền thể thuật. Hơn nữa, nếu tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả là bị ủ trì hạ mạ đạ dạ khống chế, ủ trì hạ nguyệt cũng không kinh ngạc tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả có thể sử dụng ủ trì hạ nhất tộc mật truyền thể thuật. Chân chính để ủ trì hạ nguyệt cảm thấy kinh ngạc, chính là ủ trì hạ mạ đạ dạ dưới sự khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả. Sử dụng ủ trì hạ bộ tộc mật truyền thể thuật nhịp điệu thật là lợi hại, hoàn toàn không có cơ hội, hoàn toàn không có cho người thời gian phản ứng. Chỉ là dùng thông thường ủ trì hạ bộ tộc mật truyền thể thuật mà thôi, là có thể để sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, còn có tử đồng biết được ta chịu thiệt xem ra, coi như ta thực sự trở thành toàn năng hình ảnh cấp cường giả, cũng không có. Thế ở ủ trì hạ mạ đạ dạ trước mặt sơ xuất tên kia không chỉ có là hiểu rõ ủ trì hạ bộ tộc mà thôi, phỏng chừng nhận giới trong các gia tộc bí thuật, đều ở đây tên kia công ty phía dưới nắm giữ đi lại một lần nữa cảm nhận được ủ trì hạ mạ đạ dạ cường thế. Mới vừa tấn cấp trở thành ảnh cấp cường giả ủ trì hạ nguyệt, nhất thời thu nạp nổi lên khinh thị tâm tư, chuẩn bị cùng ủ trì hạ mạ đạ dạ khống chế tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả hảo hảo phân cao thấp xuống. Sau đó, chữa trị xong thủ bộ sai vị các đốt ngón tay sau đó, ủ trì hạ nguyệt liền đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước, từng bước một ép về phía ủ trì hạ mạ đạ dạ dưới sự khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả. Muốn mượn cơ hội phản chế ở tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả. Ai nghĩ đến, phía trước hiện thân ở ủ trì hạ nguyệt phía sau làng xương mù ảnh cấp cường giả, lại ủ trì hạ nguyệt đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước thời điểm, đồng thời đạp ủ trì hạ nguyệt chuyên dụng lạc nguyệt lưu. Thoái bước tránh né hơn nữa, càng thêm để ủ trì hạ nguyệt cảm giác được rung động là, tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả sử dụng lạc nguyệt lưu. Thoái bước, cư nhiên không thể so với ủ trì hạ nguyệt sử dụng kém ủ trì hạ nguyệt. Bây giờ biết ngươi dùng chỉ là một ít mánh khỏe nhỏ đi nhìn ủ trì hạ nguyệt trong hai con ngươi hiện ra ánh mắt kinh ngạc dưới. Ở ủ trì hạ mạ đạ dạ dưới sự khống chế, tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả cười lạnh một tiếng, nói ra, kết hợp dạ thần nhất tộc chủ cột thoái bước, cộng thêm chính mình một ít lý giải. Ủ trì hạ nguyệt, ngươi chế tạo ra lạc nguyệt lưu. Thoái bước, ở ủ trì hạ nhất tộc con mắt trước mặt chính là một cái chê cười đương nhiên, đồng dạng ủng có xạ gì găng ngươi. Có thể đi qua chính mình lý giải sáng tạo ra lạc nguyệt lưu. Thoái bước, siêu việt dạ thần nhất tộc những ngu ngốc kia, cũng là đầy đủ kiêu ngạo. Chỉ tiếc, sự kiêu ngạo của ngươi chỉ có thể kiểm chứng minh ủ trì hạ nhất tộc trụy lạc, chỉ có thể chứng minh các ngươi thế hệ này nhị dạ trụy lạc. Phía dưới, ta hay dùng ngươi lạc nguyệt lưu. Thoái bước, cùng ngươi giao phong được rồi ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, là ngươi hiểu lạc nguyệt lưu. Thoái bước càng thâm ảo một ít. Hay là ta hiểu lạc nguyệt lưu. Thoái bước càng thâm ảo một ít lạc nguyệt lưu. Thoái bước siêu siêu trong nháy mắt, Uchiha mạ đạ dạ dưới sự khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả, đúng là nhanh chóng đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước di động. Hơn nữa, tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả bước ra mỗi một bước, cư nhiên cũng có thể phong tỏa Uchiha nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Thoái bước quy tích. Cho nên, nhận thấy được Uchiha mạ đạ dạ hoàn toàn nhìn thấu lạc nguyệt lưu. Thoái bước sử dụng phương thức về sau, Uchiha Nguyệt liền dừng lại ở tại chỗ, tế mị lấy cặp kia mản dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, suy tính một cái phản chế ở tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả phương pháp. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là giữa lúc hắn tại chỗ suy nghĩ vấn đề, chuẩn bị muốn phản chế ở tên kia Uchiha mạ đạ dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả lúc, Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả. Cư nhiên sử dụng ra khỏi một độn nhận thuật đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ giả mà một độn nhận thuật một độn. Tứ trụ lao ầm ầm đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.